Ngọc Đàm Hoàng Hậu, chương 4, góc truyện audio.com. Dương Kinh Thiên cẩn thận sờ miếng ngọc bội xanh lam. Hắn quyết định sẽ tìm ra tung tích của nữ nhi này và cưới nàng. Coi như để bù đắp cho lần đầu tiên của nàng và rất có thể nàng đang mang giọt máu của hắn. Bên ngoài Lý Công Công đã đợi Thái Tử từ rất lâu. Ông vô cùng tò mò vì bình thường hắn thường thức dậy và mặc sẵn trang phục đợi ông. Thậm chí thấy ông đến muộn hắn còn thẳng thắn khiển trách ông. Hậu quả ông bị trừ lương. Kể từ đó dù trời có sập, có xảy ra chuyện kinh thiên động địa đến đâu ông vẫn một lòng dậy sớm, nhưng hôm nay mặc cho ông gọi bao nhiêu lần. Hắn vẫn cô trả lời. Dương Kinh Thiên mở cửa trước ánh mắt tròn xoe của Lý Công Công. Hắn để hai tay sau lưng, tới thỉnh an Hoàng hậu, tức thì hắn tới điện lệ chính. Bên trong Hoàng hậu đang dùng trà thảo mộc vừa mang từ phương Tây về. Bà vô cùng hài lòng trước vị hoa nhài lạ miệng, thấy con trai độc tôn tới thỉnh an, bà vội vàng vẫy tay, con lại đây thử vị trà hoa nhài này xem có vừa ý hay cô. Hắn dạ một câu rồi sau đó cũng nếm thử một ngụm. Vị đắng truyền qua miệng, hắn từ trước tới giờ cô thích vị đắng vì thế ngay lập tức nhăn mặt. Nhổ ra, thấy con trai cục cưng cô thích, bà liền trở mặt sai người đổ đi dù trước đó bà đã dặn hoàng thượng mang thêm trà về. Con đến đây ngoài việc thỉnh an mẫu hậu, con muốn nói về việc đăng cơ thái tử phi. Ý con là, chuyện tìm ý trung nhân cho con trai khiến bà vô cùng đau đầu. Bà chính là muốn tìm một nàng thái tử phi hoàn hảo. Xuất thân danh giá bậc nhất. Bà cũng từng ngắm đại tiểu thư của Khúc đại nhân, tuy nhiên khi thấy con gái ông ta ngày đêm chỉ mải luyện võ, cô hề động tới lễ nghĩa, bà lo sau này cưới về Thiên Nhi sẽ bị nàng ta đánh bầm dập mất. Vị tiểu thư thứ hai là nhị tiểu thư Tiêu đại nhân văn võ song toàn, mỗi tội hành xử cầu thả, từng khiến bà rơi xuống sông, do đó đã bị bà ghim lại. Vị tiểu thư cuối cùng là cháu gái của Tiêu đại nhân. Tuy nhiên nàng ta đã thẳng thừng từ chối tấm lòng của bà chỉ để cưới một tên thư sinh nhà nghèo. Mồ côi cha mẹ, há ra Thiên Nhi còn cô bằng tên nhà nghèo mắt mũi chưa sạch đó sao? Con đã ngắm trúng vị tiểu thư nào rồi? Hoàng hậu tò mò theo dõi từng nhất động của con trai. Chỉ cần hắn chịu tiết lộ, bà nhất định sẽ dùng quyền lực của mình để bắt ép nếu nàng ta cô chịu đồng ý, miễn là con trai cục cưng thích. Cách chương.